Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 175. Góc truyện audio.com. Chấm, tại gấp mới gọi, câu nói đầu dây văng vẳng, cuồn ngùn, để ngỏ đằng sau, im ắng lại bao trùm. Dài băng nhíu mày, cô đưa điện thoại ra khỏi tai. Kiểm tra, trên màn hình, đồng hồ vẫn đang tính phút gọi. Nhưng tại sao, lại không nghe thấy gì nữa? Cô áp điện thoại vào tai. Dè dặt lên tiếng, Lãnh Kiên, anh còn ở đó không? Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có thanh âm hỗn tạp ồn ào của xe cộ trộn lẫn vào nhau truyền đến. Như thể, Lãnh Kiên đã gặp phải chuyện gì đó vậy? Dài băng có điểm lo lắng. Một cảm giác ruột gan cồn cao. Nóng lòng vùng dậy trong đáy hồn cô. Lo lắng siết chặt chiếc điện thoại. Cô đưa tay đặt trước lồng ngực. Như muốn chế ngự nhịp tim đã bắt đầu hỗn loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Kiên, có người bị đâm, có người bị đâm, gọi xe cấp cứu. Tiếng người hô hào thất thanh bỗng đổ ập vào tai Dài băng. Từng đợt kéo dài, tim Dài băng theo dòng người huyên náo bên kia từng tí một thắt lại. Hơi thở như tắc nghẽn, khó khăn chút ra, khốn khổ thu vào. Bất an cứ theo đó dấy lên hòa lẫn cùng một dự cảm không tốt đốt cháy mọi suy nghĩ. Khiến đôi mắt sắc lạnh của cô dại đi. Bạc nhếch, Lãnh Kiên, anh sao rồi, sao rồi? Từng câu hỏi yếu ớt vang lên trong đầu Dài băng. Ù ạt như sóng biển vỗ vào bờ. Mạnh mẽ thức dần sự kiên định còn lại trong cô. Vị máu, tứ ra từ đôi môi đã bị khổ chủ cắn nát. Thêm nồng nặc một cách kỳ lạ. Đúng lúc Dài băng khóe mắt ứa một bọng nước chát mặn, thì tiếng nói quen thuộc biết bao năm của Lãnh Kiên vang lên. Vô thức cứu rỗi linh hồn của cô. Dài băng, Lãnh Kiên, anh bị làm sao vậy? Anh không sao chứ? Như bắt được ánh sáng mỏng dưới hầm tối. Dài băng lo lắng hỏi dồn. Tựa hồ, sợ rằng anh lại biến mất thêm một lần nữa. Em lo lắng cho anh sao? Thanh âm bên kia được bắt đầu bằng tiếng cười nhàn nhạt. Nhưng lại kết thúc bằng một ngữ điệu rừng rưng lạnh lùng pha chút thần bí nguy hiểm. Dài băng, anh nghĩ, em nên đến bệnh viện một chuyến. Làm gì ạ, có phải anh bị sao không? Dài băng à, biết trước mất hay nhá. Lãnh Kiên cười châm chọc, bình thường như chẳng có điều gì xảy ra. Nó làm thâm tâm Dài băng hơi lắng lại một chút. Nhưng, ai mà biết được, cách chương.